Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, trường phản pha. Cánh rừng bên trong, một khỏa cứng cắp cổ thụ bên trên, Triệu Vân tại trên cành cây ngồi xếp bằng, cổ thụ to lớn vô cùng, trên cành cây vỏ cây nứt ra, tựa như từng khối vảy rồng. Triệu Vân ẩn thân tại cổ thụ tùm cành lá bên trong. Đem hết toàn lực thu liễm cái này khí tức của mình, không hiển lộ ra mảy may ba động. Hắn ở chỗ này đã mai phục 2 ngày. Hắn thụ ra các tiên sinh mệnh lệnh tới nơi này giết một người, cũng chiếm lấy một vật. Người đến, Triệu Vân lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được một trận tiếng vang. Đó là tiếng vó ngựa. Lần này đối phương vận chuyển đồ vật rất trọng yếu, cho nên không có lựa chọn phái cao thủ ngự không vận chuyển, mà là dùng quân đội áp giải, lấy cam đoan vạn vô nhất thất. Gia Cát tiên sinh thật là thần cơ diệu toán. Triệu Vân trong đầu suy nghĩ chớp động, đối với Gia Cát tiên sinh kính nể sâu hơn tầng một. Một đội hơn 200 người kỵ binh ở trên đường nhỏ Mercedes-Benz. Bọn hắn ngồi xuống đều là đặc biệt bồi dưỡng ra tới hãn huyết bảo mã. Ngày đi nghìn dặm không nói chơi, đều dừng lại đề phòng. Đúng lúc này cầm đầu người thật giống như đột nhiên cảm ứng được cái gì, phất tay nói, đội ngũ lập tức dừng lại, làm thành một vòng, đem cầm đầu người bảo hộ tại bên trong. Phía trước là cái gì địa giới? Cầm đầu người hỏi. Bẩm tướng quân, phía trước là trường phản pha. Hắn bên trái một cái ăn mặc kiểu văn sĩ người đáp lại nói. Cầm đầu người nghe vậy, hơi làm suy nghĩ, nghiêm túc nói ra. Ta cảm giác bên kia giống như có mai phục, đều cẩn thận một chút đi. Nơi này cách Tào Khuyết không xa, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Chúng ta không thể cô phụ chủ công tín nhiệm đối với chúng ta. Bọn hắn khó nói phát hiện ta rồi. Triệu Vân nghe được tiếng vó ngựa đột nhiên ngừng, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bất quá hắn không có lập tức đứng dậy. Bây giờ địch ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, còn có chút ưu thế. Tiếng vó ngựa tiệm cận, Triệu Vân tụ tâm hội thần lắng nghe tiếng vó ngựa. Nếu là làm dùng thần thức cảm ứng rất cho dễ bị quân địch phát hiện. Hắn chỉ có thể dựa vào tối nguyên thủy thủ đoạn phán đoán địch nhân phương vị. Tới gần, tới gần. Đúng lúc này Triệu Vân từ trên cây nhảy lên một cái, nhào về phía bị kỵ binh bao bọc vây quanh người trung niên kia. Thương xuất nhập long, hàn mang lấp lóe. Triệu Vân cầm trong tay trường thương đâm về phía địch nhân. Một kích này như là chuyên trư hành thích liêu, sao chổi rơi xuống đất, mang theo vô cùng chi thế. Thương pháp, kinh lôi chi long. Nam tử trung niên tâm lý đã sớm làm xong xuất thủ chuẩn bị, nhưng Triệu Vân cái này lôi đình nhất kích vẫn là đem hắn kinh trụ. Trong súng sát ý, khiến cho hắn lông tơ đứng đấy. Trong lúc vội vã hắn nâng đao nghênh địch, nhưng Triệu Vân cái này xúc thế hồi lâu một kích như thế nào hắn trong lúc vội vã có thể ngăn cản. Phổ tiếp xúc, hắn đại đao liền bị Triệu Vân trường thương đánh bay. Siêu Vân thương trực tiếp mặc qua bộ ngực của hắn, đem hắn đánh bay. Mà sau lưng của hắn một cái hộp cũng rơi vào Triệu Vân trong tay. Triệu Vân một kích thành công, thuận thế đem hộp vác tại trên lưng, thu thương liền đi. Nhưng vào lúc này địch nhân nhân mã đã đem hắn kết thành trận thế, đem hắn bao bọc vây quanh. Đây là quân trận, ngươi hẳn là Lưu Khuyết Triệu Vân đi. Chúng ta Tào Khuyết cùng ngươi Lưu Khuyết từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Ngươi bây giờ vì sao muốn đến tập kích tại ta? Hạ Hầu che ở ngực vết thương hỏi. Võ đạo tu luyện hắn loại trình độ này sớm liền có thể khống chế mạch máu khép kín. Nhưng Triệu Vân một kích kia bên trong ẩn chứa một sức mạnh không tên, khiến cho hắn khó mà điều khiển vết thương phụ cận mảnh vi huyết quản. Tuy nhiên hắn sinh mệnh lực cường đại, vết thương tuy nhiên nhìn như khủng bố, nhưng cũng chỉ là máu bị thương ngoài da. Triệu Vân nghe vậy cũng không đáp lời, mà là nắm thật chặt trường thương trong tay. Vô cùng vô tận chiến ý bạo phát. Triệu Vân nhìn thẳng Hạ Hầu, trong mắt thần quang bạo phát. Trong lúc nhất thời Hạ Hầu vậy mà không dám nhìn thẳng hắn. Hệ thống khởi động trước trận khúc, 4 chữ chân ngôn. Triệu Vân quét mắt đối diện chúng nhân, ở trong lòng mệnh lệnh nói. Bốn chữ chân ngôn chỉ có thể coi là nửa bộ võ học. Sử dụng chiêu này còn cần hệ thống phụ trợ. Mỗi lần sử dụng đều sẽ có nửa tháng thời gian cooldown. Nhưng trong đó uy lực lại là không thể nghi ngờ. Bốn chữ chân ngôn sinh ra bên trong. Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt Triệu Vân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô danh rót vào lòng của mình thần. Tim của hắn thần một mảnh không minh. Cùng lúc đó bốn câu lời nói xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cái này bốn câu lời nói làm sao như thế quái a? Xem hết trong đầu của mình bốn câu lời nói. Triệu Vân một trận xoắn xuýt. Chẳng qua hiện nay tình huống đã không phải do hắn do dự. Đối diện đã xuất thủ. Đối diện hơn 200 người kết thành chiến trận. Giữa lẫn nhau khí tức tương liên. Lực lượng lưu truyền. Sau cùng tất cả đều hội tụ ở hạ hầu. Trên thân, tại thời khắc này, mượn dùng cái này hơn 200 người lực lượng. Hạ hầu, chiến lực đã đạt đến đại tông sư tầng thứ. Bọn hắn những người này, kém nhất cũng là nhất lưu cao thủ. Cho nên kết trận về sau, sẽ có như thế hiệu quả. Hạ hầu, tay cầm đại đao, từng bước hướng đi Triệu Vân. Bây giờ Triệu Vân bị bọn hắn chiến trận áp chế. Một thân chiến lực không phát huy ra ngũ thành. Cứ kéo dài tình huống như thế. Triệu Vân đã không phải là đối thủ của hắn. Đã ngươi không chịu nói. Vậy thì chết đi. Hôm nay là ngươi ra tay trước. Cho dù chém ngươi, ngươi lưu khuyết cũng không thể nói cái gì. Ngay tại hạ hầu, khoảng cách Triệu Vân tuy nhiên hơn một trượng xa thời điểm. Triệu Vân đột nhiên nói chuyện. Đao nổi giận chém Tiết Dực Điêu. Vừa dứt lời, Triệu Vân khí thế bừng bừng phấn chấn. Vậy mà giải khai chiến trận khí tức áp chế. Núi phóng khoáng sông Vân Tiêu. Tiếng nói rơi. Triệu Vân một bước phóng ra. Vung thương hành thích hướng về phía trước hạ hầu. Đao thương chạm vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn. Một kích này hai người vậy mà đánh thành ngang tay. Trường phản pha đang thiêu đốt. Tiếng nói vừa ra. Toàn bộ trường phản pha đều phảng phất giấy lên hừng hực liệt hỏa. Thiêu đốt lấy tất cả mọi người. Chiến trận cũng bắt đầu tán loạn. Trường phản pha đương nhiên sẽ không thật giấy lên đại hỏa. Mà là Triệu Vân lấy tinh thần ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Khiến cái này người đều sinh ra ảo giác. Ta phát sóng trực tiếp chặt Tào Tháo. Một câu cuối cùng vừa ra. Triệu Vân khí thế thăng lên đến đỉnh điểm. Hắn một người khí thế vậy mà đóng đè lại hơn 200 hào cao thủ. An dám đối chủ công bất kính. Cho ta để mạng lại. Hạ hầu, nghe nói Triệu Vân muốn giết Tào Tháo. Giận từ tâm đến, tuy nhiên hắn không biết phát sóng trực tiếp là có ý gì. Nhưng là hắn lại có thể khẳng định đây không phải cái gì tốt lời nói. Thiên tàn thần công, hạ hầu, giống như phong ma, một thanh móc hạ mình một khỏa nhãn châu. Một thanh nuốt vào, theo hắn một cử động kia, khí tức của hắn cũng bắt đầu căng vọt. Đây là thiên tàn thần công. Lấy tự mình hại mình đem đổi lấy chiến lực. Bây giờ hắn bỏ mình một khỏa nhãn châu. Khiến cho chính hắn chiến lực đại tăng. Đại đao vung ra. Mang theo một mảnh đao quang. Bá đạo đao quang. Chém về phía Triệu Vân đầu lĩnh sọ. Trên mặt đất bão cắt tư khí. Đao ngân khắp nơi trên đất. Đông. Đông. Đông. Đao thương va chạm. Phát ra từng tiếng vang lanh lảnh. Giống như tiếng sấm. Lần lượt va chạm hai người đánh chính là cân sức ngang tài. Khó phân cao thấp, đại địa bên trên đã xuất hiện một cái hố sâu. Nếu không phải có chiến trận tương trợ, hạ hầu, đã sớm bại, long quyển thiềm, hạ hầu, đột nhiên hai tay cầm đao ngang chém về phía Triệu Vân. Đao quang bay ra, mang theo một trận bão táp, xuất vân chi long, Triệu Vân gặp này, một tay cầm thương. Đâm về phía bay tới đao quang. Đao thương hướng đụng. Bụi mù tràn ngập. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.